chỉ thấy Quân Ngạo lạnh lùng đem chai rượu mạnh nhét vào trong tay cô. Uống, toàn bộ uống sạch, Điền Mật lẳng lặng nhìn hắn nhưng không có động đậy. Uống, hắn mạnh mẽ rót rượu cho cô. Rượu mạnh đắng chát cùng chua cay làm cho cô ho khan không ngừng. Nước mắt cũng không rơi xuống. Không cần, cô thật khó chịu, cô không cần uống. Quân Ngạo lại giống như người vô tình, không để ý đến phản kháng của cô, buộc cô phải uống hết rượu trong tay. Điền Mật không ngừng kháng cự, hai người ở trên giường uốn éo kéo chung một chỗ. Cô như thế nào cũng không tránh được hắn cứng rắn rót khổ sáp vào miệng cô. Cuối cùng cô giống như con mèo hoang nổi điên cào mặt hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy trên khuôn mặt tuấn mỹ của Quân Ngạo bị cô cào chảy máu. Tia máu đỏ tươi chậm rãi rỉ ra, hắn cũng không để ý, em đừng cho là anh sẽ buông tha, hôm nay em không uống hết chai rượu này, anh tuyệt đối không dừng tay. Hắn ngang ngược chế trụ cằm của cô, ép cô uống hết rượu mạnh khó có thể vào cổ. Không cần, bỏ tôi ra, rượu từ khóe miệng Điền Mật chảy dọc xuống y phục của cô. Làm ướt hai người, nhưng cô vẫn không tránh thoát được lực kẹp của hắn. Cô hung ác nhìn chằm chằm hắn, đáy mắt bùng cháy ngọn lửa tức giận, lại bởi vì nhục nhã mà chảy nước mắt, khuôn mặt tuyết trắng chướng hồng, Quân Ngạo giống như biến thành một người khác, lạnh lùng, tàn nhẫn, đối với cô không có nửa điểm thương tiếc. Điền Mật đột nhiên dùng hết sức đem chai rượu trong tay hắn đoạt tới. Liều lĩnh hướng trong góc đập, anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Cô thở hôn rền hỏi. Phần bụng truyền đến cảm giác nóng rực như lửa đốt, nếu như em muốn mặc cho bi thương định đoạt, sống như cái xác không hồn, kia lấy rượu giải sầu không phải tốt hơn, thông thống khoái khoái mà uống say mềm, đến lúc đó chẳng phải là cách phát tiết oán hận trong lòng. Hắn đưa hai tay bưng mặt của cô, lạnh lùng nhấn mạnh từng câu chữ, ngày mai tỉnh dậy, em muốn tiếp tục hận anh cũng được, muốn tiếp nhận áy náy của anh cũng được. Như thế nào cũng đều được, chính là không cần không để ý tới anh, em để ý hay không để ý tới anh rất trọng yếu hay sao? Trọng yếu, Quân Ngạo không cách nào chịu đựng được trong mắt cô tràn đầy cười lạnh. Tầm mắt cố ý trốn tránh hắn, giống như không thể nào chịu đựng được sự xuất hiện của hắn. Hắn có loại cảm giác bị vứt bỏ, cảm giác bị cô vô tình vứt bỏ bên ngoài phòng. Anh yêu em, hắn giống như con dã thú bị thương đối với cô giống to lên. Giờ phút này trong mắt cô chỉ khơi sâu sự bá đạo của hắn. Chăm CH Su cùng khuôn mặt thâm tình, cũng không nhìn ra bất cứ cái gì nữa. Anh, làm sao có thể yêu em? Hai người chúng ta biết nhau không lâu, hiểu rõ không sâu, hơn nữa em còn rất hận anh. Cô muốn trốn khỏi hắn, chạy trốn khỏi lời yêu trong miệng hắn. Muốn chạy trốn thật xa tất cả tình cảm của hắn, không cần trốn tránh nữa. Nhìn anh, Quân Ngạo dùng sức nhưng không quên ôn nhu đem cô đang muốn chạy trốn kéo lại trong ngực. Kiên định giữ lấy hai vai cô, ép cô nhìn hắn, nói cho anh biết, trong mắt đen của hắn nhìn cô thật sâu. Nói cho anh biết trong lòng em cũng quan tâm anh, em không, nói cho anh biết, hắn gầm nhẹ gần như gào khóc, làm cô sửng sốt cả người. Nước mắt lần nữa không cầm được rơi xuống, Điền Mật run rẩy môi muốn mở miệng, rồi lại không biết mở miệng như thế nào. Hai người cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau, một cỗ bất đắc dĩ cùng bi ai chen giữa hai người. Anh yêu em, anh hy vọng, cầu xin em cũng có thể yêu anh. Hắn chưa từng đối với một người phụ nữ nào nói qua những lời này. Cũng chưa từng biểu hiện yếu ớt như thế trước mặt bất kỳ người phụ nữ nào. Chỉ có cô, anh tại sao có thể xác định anh yêu em như thế? Anh như thế nào có thể khẳng định như thế? Em đều không xác định được tình cảm trong lòng mình. Lại như thế nào nói cho anh biết em cũng yêu anh? Đó không phải là lừa gạt anh sao? Cô bi ai đẩy hắn ra. Sau đó bước chân không vững đi tới bên cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ mưa to giàn giụa, tạo thành một mảnh tối tăm. Anh tại sao có thể khẳng định tình cảm của anh đối với em là yêu? Mà không phải là cảm xúc nhất thời, không phải là hấp dẫn trên thân thể lẫn nhau. Đầu cô cũng tự lẩm bẩm một hồi. Nghe vậy, Quân Ngạo thâm tình mà khẳng định nói, anh chính là có thể xác định.